Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 9, ngày đầu tiên chuyển trường. Gocchuyenaudio.com. Đây là học sinh mới chuyển đến Mộ Dung Trạch A tiếng thầy giáo vừa dứt. Phía dưới liền ầm ầm bàn tán. Mộ Dung Trạch A, cậu họ Mộ Dung. Cái kia, cậu với người đàn ông độc thân được mệnh danh đệ nhất hoàng kim Mộ Dung Lăng Phong là quan hệ gì? Tớ, Thiên A, các người là thân thích sao? Tớ, các cậu cùng một chỗ sao? Tớ, anh ấy có bạn gái sao? Anh ấy, gạch nối chấm, nói đến ngày hôm nay. Từ Trạch Á thật sự không biết nên nói thế nào. Hẳn là bởi vì thầy giáo giới thiệu cậu là Mộ Dung Trạch Á, chính là cậu đã từ lúc nào đã sửa họ. Cậu như thế nào lại không biết? Tiểu Á thiếu gia, rất mệt sao? Thấy Từ Trạch Á nặng nề tiêu sái đi vào. Quản gia vội vàng thân thiết ra đón, nhận lấy sách vở trên tay Từ Trạch Á, Vương Thúc. Tên của cháu lúc nào đã sửa là Mộ Dung Trạch Á rồi à? Từ Trạch Á nhìn về phía quản gia hỏi. Việc này ta nghe lão gia nói. Hình như là lão gia cùng phu nhân ngày đó đăng ký. Tiểu Á thiếu gia cùng họ với lão gia. Dù sao hiện tại hai người cũng là cha con. Cái này cũng không kỳ quái à. Nga, cháu đã biết Từ Trạch Á ủ rũ đi vào biệt thự. Thì thật sửa họ hay đổi họ cũng không có quan trọng. Dù sao ba ba họ từ kia cậu cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua. Khiến cậu để ý chính là cái họ Mộ Dung này hôm nay đã cho cậu chấn động quá lớn. Từ lúc vào lớp học cho tới khi tan học không lúc nào không bị hỏi về chuyện Mộ Dung Lăng Phong. Thậm chí còn có nữ sinh viết thư tình cho cậu. Cậu nghĩ đại khái cũng là vì cái họ Mộ Dung này có quan hệ đi. Tiểu Á thiếu gia, lão gia hôm nay rất muộn mới trở về. Dạ, cháu đã biết, kia Tiểu Á thiếu gia đi nghỉ ngơi trước một chút đi. Cơm tối xong ta sẽ lên gọi cậu. Cảm ơn Vương Thúc. Từ Trạch Á mở rộng bước chân đi lên lầu. Mới ngày đầu tiên đã mệt mỏi như vậy. Sau này về sau không biết sẽ như thế nào nữa. Tiếp tục đến nơi đó học. Quả thực chính là đem cái họ Mộ Dung này đi rêu rao à ai. Từ Trạch Á thở dài một tiếng, lại nhìn quyển sách trên tay, thầy giáo nói cái gì cậu cũng nghe không hiểu, xem ra không hảo hảo học tập nhất định không theo kịp. Quả nhiên trường học bình thường trước kia so với trường quý tộc hiện tại không thể nào so sánh được. Thanh xuân nơi ấy có giấc mộng của chúng ta. Vừa mở trang sách ra. Di động vang lên, Từ Trạch Á nhận thấy đã vài ngày không có liên lạc với mẹ liền vội vàng nghe máy. Tiểu Á, là mẹ A, thanh âm sung sướng bên kia của Lý Mỹ Vân. Giống như đã có chuyện gì khiến cô rất cao hứng. Chương đầu là họ Lưu, không hiểu sao đến chương này thành họ Lý rồi. Mẹ, này là lần đầu tiên mẹ xưng hô như vậy với mình. Con đã biết, mẹ ở bên kia thế nào? Mẹ chừng nào thì trở về? Mẹ ở đây rất tốt. Mẹ nói với con A, Tiểu Á, bộ phim truyền hình kia mẹ là diễn viên chính đó nha. Lý Mỹ Vân như trước cao hứng nói. Con đã nghe, ba ba nói, chúng mừng mẹ, ba ba, con cũng đã kêu ba ba rồi sao? Xem ra hai người ở chung cũng không tệ lắm, như vậy mẹ cũng an tâm. Mẹ, làm sao vậy? Không có gì, chính là có chút nhớ mẹ. Thằng nhỏ ngốc, Lăng Phong đã đồng ý với mẹ sẽ hảo hảo chiếu cố con. Có anh ấy mẹ cũng yên tâm. Vân, mẹ, chúc mẹ công tác thuận lợi. Cảm ơn Tiểu Á. Được rồi, mẹ còn có việc nên cúp máy trước. Lần sau sẽ gọi, tút tút tút nghe được âm thanh kia. Từ Trạch Á mới không muốn mà cúp điện thoại. Đăng bởi, admin, cách chương.